Chú vẫn cứ quyến luyến vầng thái dương ấm áp ngoài ô cửa sổ kia. Y ạch gắng sức bỏ ra. Chú nhện nhỏ ấy, tự giới thiệu mình là Toto. Hết chương 7, cách chương.